Chương 380, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi chừng nào thì phái người đi thông chi Tam Điện Hạ Yêu Thiên Chính hỏi. Ngay mới vừa rồi A Yêu gia chủ mẫu vẫn không có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, vừa cười vừa nói, Tam Điện Hạ đoán chừng sắp tới. Ngu xuẩn! Yêu Thiên Chính nổi giận gầm lên một tiếng, Tam Điện Hạ căn bản không quản được Thất Điện Hạ chỉ là vô tâm Tây Quốc sự tình, nếu như hắn hữu tâm, Tây Quốc Hoàng vị căn bản không có cái khác Điện Hạ phần. Phải biết Thất Điện Hạ sau lưng có thế có một cái dòng binh công hội, Tam Điện Hạ làm sao có thể qua nở Thất Điện Hạ hai nữ nhân này, bình thường còn chưa tính, thời khắc mấu chốt lại lao ra dạng này ma bệnh, hại chết người A gia chủ, bọn họ tới. Chính sảnh giữ cửa hộ vệ vừa thấy Trọng Nguyệt mấy người tới, liền chạy đến bên người Yêu Thiên Chính nói ra, Tam Tiểu Thư tựa hồ bị thương rất nặng. Nàng tính cầu thí Tam Tiểu Thư. Yêu Mộng Liên nghe lời này một cái, liền có chút không cao hứng. Tức giận nói ra, yêu gia căn bản cũng không có nàng tiểu thư này. Hộ vệ kia bị Yêu Mộng Liên như vậy vừa hô, lập tức không nói gì thêm, bản thân đi ra ngoài. Hung cái gì hung, nhìn ôm Tam tiểu thư nam nhân kia bộ dáng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha Yêu Mộng Liên. Hiện tại hung, nhìn nàng chờ một chút muốn làm sao hung. Yêu Thiên Chính không nói thêm gì, chỉ là đứng tại chỗ chờ lấy Trọng Nguyệt bọn họ tiến đến. Trọng Nguyệt mấy người sau khi đi vào, ngự hồ bởi vì hai tay ôm yêu vô song, không có cách nào lấy tay, chân khẽ nâng lên, một tia chớp chi lực liền hướng lấy Yêu Mộng Liên bay đi. Cái kia lôi điện chi lực quá cường đại cũng quá nhanh, Yêu Thiên Chính chính là muốn ngăn cu nở dê không có cách nào cản, chỉ có thể nhìn lực lượng kia đánh vào Yêu Mộng Liên trên người. Mà Yêu Mộng Liên bị cái này lực lượng đánh trúng về sau, lập tức ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngươi làm gì yêu gia chủ mẫu thấy vậy, phẫn nộ rồi. Đêm hôm khuya khoát, đây là chuyện gì xảy ra? Một đường lạnh lùng thanh âm vang lên, Túy Vô Tâm tại hộ vệ đồng hành tiến nhập chính sảnh. Chỉ là mới tiến vào chính sảnh, Túy Vô Tâm liền thấy bị ngự hồ ôm vào trong ngực yêu vô song. Đây cũng không phải mấu chốt là yêu vô song trên mặt có hai đạo đã kết vảy vết thương, một bộ váy trắng cu nở dê bị máu tươi nhiễm đỏ, nghĩ đến là trên người có rất nhiều vết thương mới có thể đem váy màu sắc nhuộm thành cái dạng kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Túy Vô Tâm nhìn xem yêu gia chủ mẫu, sắc mặt có chút không vui. Chủ kia mẫu giờ phút này cu nở dê phát hiện Túy Vô Tâm sắc mặt không thích hợp, bất quá nữ nhi hắn là Tam Điện Hạ vị hôn thê, Tam Điện Hạ không có khả năng thấy chết không cứu, liền mở miệng nói ra, Tam Điện Hạ, Mộng Liên không hiểu chuyện, tổn thương vô song, nhưng là những người này cứu vô song, cu nở dê đã thương Mộng Liên, lại hay là không muốn buông tha Mộng Liên, còn mời Tam Điện Hạ làm chủ. Dù sao những người này là Thất Điện Hạ mang đến. Túy Vô Tâm nghe vậy, nhìn về phía Túy Phong, chỉ là Túy Vô Tâm đến chưa kịp nói chuyện, Túy Phong liền trước mở miệng nói ra, đi phủ đệ ta bắt đi vô song, lại đem vô song bị thương thành cái dạng này, Tam ca, ta khuyên ngươi không cần nói. Nếu như Tam ca ơ thơ y điếm na y cho Yêu Mộng Liên cầu tình lời nói, như vậy Tam ca rất có thể cũng sẽ bị ngự hồ tổn thương. Ngự hồ là cấp 15 thần thú, mà hắn Tam ca bất quá chỉ là một cái cửu giai võ giả, đồng ý vốn cũng không phải là ngự hồ đối thủ. Túy Vô Tâm nghe vậy nhíu nhíu mày lại, làm thật không có lại mở miệng. Cũng không phải thực sự là nghe Túy Phong, mà là bởi vì ban ngày tại Túy Phong nơi đó thời điểm, Túy Vô Tâm liền đã linh giáo qua ngự hồ lực lượng.